hành động của mình, cứ đổ thừa cho số mạng, cho rủi may, thì không bao giờ sửa đổi nghiệp chẳng lành của mình. Dĩ nhiên là phải khổ. Đó là tôi nói nghiệp ở hiện tại. Sau đây là nghiệp ở quá khứ, kết tụ quả trong đời hiện tại và vị lai. Có người vừa được sinh ra là đã giàu sang sung sướng. Như vậy là do cái gì định? Có phải do số mạng định không? Cũng không. Chúng ta nên biết, nghiệp quả trong Đạo Phật nói thông cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nghiệp không phải chỉ thành tựu quả báo trong một đời. Có nhiều nghiệp tạo trong đời này, quả báo kết tụ cũng trong đời này, như ông A chứa đồ gian ở trên. Lại cũng có những nghiệp tạo ở hiện tại, mai sau mới thọ quả báo. Ví dụ ông Xoài, hiện tại có thế lực giàu sang, ông làm khốn khổ ông Mít là người láng giềng, lúc bấy giờ ông Mít cô thế nên nuốt hận. Vài mươi năm sau, ông Mít có thế lực, ông Xoài thì cô thế, nên ông Mít báo thù ông Xoài, khiến ông Xoài điêu đứng, khổ sở. Khi bị ông Mít báo thù, thì ông Xoài tức tối kêu oan, tại sao người ta quá hung ác, hại tôi khốn khổ như thế này? Quý vị thấy, ông Xoài có oan không? Không, ông đã tạo nghiệp xấu với ông Mít mà ông quên. Khi quả báo chẳng lành của nghiệp xấu kết tụ, thì ông lại than trách. Đó là do ông không thấy được nghiệp xấu của ông đã tạo. Lại nữa, nghiệp của đời quá khứ trong kinh A Hàm, Phật nói, những chúng sinh nào nơi thân khẩu ý tạo nghiệp ác, thì khi thân hoại mạng chung, phải sinh vào cõi dữ. Ngược lại, những chúng sinh nào nơi thân khẩu ý tạo nghiệp lành thì khi thân hoại mạng chung được sinh vào cõi lành. Và một phen sinh ra rồi chết đi rồi sinh lại, cứ sinh rồi tử, tử rồi sinh, không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần sống chết đó, thọ biết bao nỗi khổ niềm vui do thân khẩu ý đã tạo nghiệp thiện hay ác ở đời trước. Xin hỏi quý vị lớn tuổi, xét lại, chúng ta từ lúc biết đi đứng nói năng cho đến nay 4-50 tuổi hoặc 6-70 tuổi, có ai làm lành hoàn toàn không? Hay có khi làm cho người được lợi ích vui cười, lại cũng có lúc làm cho người buồn phiền đau khổ. Đời này chúng ta vừa làm lành và cũng vừa làm ác. Lấy đó mà xét, đời trước cũng vậy. 100 điều, chúng ta làm được 70-80 điều lành là tối đa, còn lại vài 30 là điều ác. Vì vậy mà đời này sinh ra, tôi cũng được giàu sang sung sướng, nhưng lâu lâu cũng có xảy ra tai nạn đau khổ. Người không thấu hiểu nhân quả thông cả ba đời thì sẽ than trách, tại sao tôi ăn ở hiền lành mà gặp phải những chuyện bất tường khổ đau. Ở đời có ai lương thiện hoàn toàn đâu. Như chúng ta thấy trong đời hiện tại, tuy biết tu làm lành, nhưng thỉnh thoảng bất giác cũng làm cho người buồn khổ. Thế nên, thỉnh thoảng chúng ta cũng gặp khổ, cũng có buồn là do nghiệp thiện và ác mà chúng ta đã tạo xen lẫn ở đời trước đó vậy. Khi gặp khổ, đừng đổ thừa cho ai cả mà phải biết, trước mình đã tạo nhân rồi, nên đời này phải thọ nhận quả. Và cũng có nhiều người tuy thọ ác, nhưng đâu phải suốt đời họ làm ác hết, mà thỉnh thoảng họ cũng có làm 1-2 điều lành, nên những người nghèo khổ thỉnh thoảng cũng có vài niềm vui. Vậy, muốn cho đời sau được an vui hết khổ, thì ngay bây giờ tránh những việc khiến cho người đau khổ và làm những việc giúp cho người hiện tại được lợi ích, sau cũng an vui, đó là tạo nghiệp lành, ngược lại là tạo nghiệp ác. Như vậy, nghiệp trong Đạo Phật khác với số mạng mà người đời đã nghĩ. Số mạng đã định rồi thì bó tay bất lực, không chuyển đổi được, đành chịu vậy. còn nghiệp thì chuyển đổi được, vì nghiệp là hành vi tạo tác của con người. Tạo tác xấu ác thì khổ, biết đó là việc ác khổ, liền đổi làm việc lành thì được an vui. Ví dụ, ông xoài tiêu pha phung phí nên mắc nợ, bị chủ nợ dây đòi làm phiền phức. Muốn cho hết nợ, ông xoài phải siêng năng làm việc, ăn tiêu chừng mực, dành tiền để trả nợ. Trả một thời gian là dứt nợ, không ai đến quấy rầy ông được an ổn. Đó là cách chuyển nghiệp, thực tế không ai phủ nhận được. Nếu tin theo số mạng cho rằng số tôi nghèo, phải mang nợ, dù có cố gắng làm cũng vô ích gì không chuyển đổi được, đành chịu nghèo, nợ nần dây phủ. Chuyển nghiệp bằng hai cách. Cách thứ nhất là đối trước của cải quý, đắt tiền, lòng tham giấy khởi, biết đó là ý nghiệp ác, liền buông xả niệm tham, thì nghiệp thân không theo ý để tạo duyên, lấy của người, không bị người bắt bớ bỏ tù, đánh đập. Đó là chuyển nghiệp ý ác ngay khi khởi. Trường hợp thứ hai là đang ở trong cảnh nghèo túng bệnh tật, ráng ăn ở hiền lành, làm điều phước đức, khiến cho nghiệp ác quá khứ mòn dần thì sẽ được an vui. Đó là chuyển nghiệp quá khứ từ từ. Người hiểu được lý nghiệp báo thì có sức mạnh tinh thần, không yếu đuối, trốn tránh trách nhiệm mà mình đã tạo, không làm ác gây đau khổ cho người, luôn nghĩ, nói, làm thiện, tạo cho mình một cuộc sống lành mạnh, an vui, xây dựng xã hội tốt đẹp. Tóm lại, kinh thập thiện nghiệp đạo là 10 điều lành Phật dạy cho chúng sinh nên làm để đi đến chỗ an ổn, vui vẻ. Giảng văn kinh. Ông Như thiện ngã văn, nhất thời Phật tại Ta Kiệt La Long Cung, giữ bát thiên đại tỳ kheo chúng, tam vạn nhị thiên Bồ Tát Ma Tát câu. Dịch: Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật ở tại cung rồng Ta Kiệt La Sagara cùng với 8.000 chúng đại tỳ kheo và 32.000 vị đại Bồ Tát. Giảng: Đoạn này nêu lên 6 điều chứng tín của Ngài A Nan khi kết tập tạng kinh. Đọc qua các kinh chúng ta thấy khi xưa, chẳng những Phật thuyết pháp độ loài người ở nhân gian, Phật lại còn thuyết pháp độ chư thiên ở cõi trời, như trời Đao Lợi, có lúc Phật thuyết pháp độ loài rồng ở Long Cung. Kinh Thập Thiện, Phật thuyết ở cung vua rồng, Ta Kiệt La. Ở những pháp hội này, chỉ có những bậc tỳ kheo chứng A-la-hán có thần thông, những bậc Bồ-Tát mới dự nghe được. Ngài A-nan bây giờ chưa chứng A-la-hán, chắc chắn là Ngài không có mặt trong hội này, nhưng khi kết tập tạng kinh sau Ngài nói, như thị ngã văn nhất thời Phật tại Ta Kiệt La Long Cung, điều này có trung thực không? Căn cứ vào lịch sử thì trước khi nhận làm thị giả, Ngài A Nan có xin Phật những điều, nếu Phật thuận thì Ngài mới làm thị giả. Trong những điều ấy có điều xin Phật thuật lại những bài pháp Phật đã nói mà Ngài không được nghe. Kinh Thập Thiện tuy Ngài không được dự ở cung rồng Ta Kiệt La, nhưng được Phật thuật lại cho nghe. Thế nên khi kết tập tạng kinh, Ngài vẫn thuật lại như những kinh mà Ngài đã trực tiếp dự trong Pháp hội Phật nói. Như thị, nghĩa là như thế này. Chỉ Pháp thoại mà Ngài A Nan nghe Phật nói, đó là kinh Thập Thiện, tính thành tựu. Ngã văn, tức là tôi nghe. Người nghe và thuật lại kinh Thập Thiện, đó là tôn giả A Nan. Văn thành tựu, nhất thời, nghĩa là một thở nọ, là thời điểm nói kinh thập thiện. Xưa, thời gian mỗi nơi mỗi khác không thống nhất, nên tôn giả A Nan chỉ nói tổng quát là một thuở nọ, chứ không xác định rõ ràng là lúc mấy giờ, ngày mấy tháng mấy, thời thành tựu. Phật, vị chủ tọa, nói pháp cho hội chúng nghe, chủ thành tựu. Long cung ta kiệt la, cung rồng ta kiệt la, chỗ Phật nói kinh thập thiện, xứ thành tựu. Bát thiên đại tỳ kheo chúng, tam vạn nhị thiên Bồ Tát Ma Ha Tát câu, 8.000 chúng đại tỳ kheo, 32.000 vị đại Bồ Tát là những cử tọa đến nghe pháp, chúng thành tựu. Nhĩ thời, Thế Tôn cáo Long Vương ngôn, nhất thiết chúng sinh tâm tưởng dị cố tạo nghiệp diệt dị do thị cố hữu chư thú luân chuyển. Dịch, bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Long Vương rằng, tất cả chúng sinh do tâm tưởng khác nhau nên tạo nghiệp khác nhau, vì vậy mà có sự luân chuyển trong các cõi. Giảng. Mở đầu, Phật bảo với vua rồng rằng, tất cả chúng sinh do tâm tưởng khác nhau nên lời nói khác, hành động cũng khác, tức là tạo nghiệp không giống nhau, do tạo nghiệp không giống nhau nên luân hồi trong các cõi khác nhau. Tôi hỏi quý vị, tâm, nghĩ, suy của quý vị có giống nhau không? Không, bởi mỗi người có tính tình riêng, nghĩ tưởng riêng nên tạo nghiệp riêng. Để rồi, kẻ sinh chỗ này, người sinh chỗ khác, có người chết sinh lên cõi trời, có người chết sinh ra làm người lại, có người chết sinh ra ở chỗ xấu xa hơn nữa. Thế nên ở đây kinh nói, tất cả mọi hành động đưa đến khổ vui của con người. Gốc từ tâm mà ra, lúc bình tĩnh vui vẻ thì tâm khởi nghĩ lành, khiến cho miệng nói lời lành, thân hành động tốt. Lúc bất giác tâm mê mờ nóng nảy thì miệng nói thân làm đều bất thiện. Vậy gốc của lời nói dữ, hành động ác, và lời nói hiền lành, hành động tốt, đều từ tâm mà ra. Tâm làm chủ nghiệp tốt và xấu của thân. Miệng cũng là gốc nỗi khổ niềm vui của con người. Thế nên, người tu theo đạo Phật, lấy tâm làm gốc để tu. Nếu mọi người, tâm nghĩ tưởng giống nhau, tu cùng nhắm một hướng, thì khi chết cùng sinh ra một cõi lúc nào cũng gặp nhau. Nên nói, đời đời là bạn lữ là vậy. Nhược bằng tâm người này hướng thượng, tâm người kia hướng hạ, thì khó mà gặp nhau được. Đó là đứng về mặt nghiệp quả mà nói. Kinh này mở đầu, Phật dạy sáu nẻo luân hồi là trời người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, do tâm tưởng chúng sinh thiện ác khác nhau mà đến vậy. Long Dương, nhữ kiến thử hội cập đại hải trung, hình sắc chủng loại các biệt phủ gia, như thị nhất thiết, mị bất do tâm, tạo thiện bất thiện, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp sở trí. Dịch, này Long Dương, ngươi có thấy trong hội này và trong biển cả hình sắc chủng loại mỗi loài khác nhau không? Tất cả như thế đều do tâm. Tạo nghiệp thiện hay bất thiện nơi thân, khẩu, nơi ý mà ra. Giảng. Bây giờ, Phật hỏi Long Vương có thấy trong hội chúng của Ngài gồm mấy ngàn vị tỳ kheo, mấy chục ngàn vị Bồ Tát và trong biển cả, nào là binh tôm tướng cá, hình sắc và chủng loại của mỗi loài có khác nhau không? Trước Phật đặt câu hỏi cho Long Vương chú ý, sau đó Ngài mới giải thích. Tất cả các chủng loại chúng sinh có hình dáng, màu sắc khác nhau đều do tạo nghiệp thiện và bất thiện. Tâm, ý, khởi nghĩ ác, thì miệng nói ác, thân làm ác, nên mới có những hình dáng, màu sắc thô xấu. Tâm, ý, nghĩ thiện, miệng nói thiện, thân làm thiện, nên mới có hình dáng, màu sắc tốt đẹp. Vậy những cái sai biệt đó, đều do tâm mà ra, chẳng những ngày xưa, mà ngày nay cũng vậy. Quý vị nhìn xem, mỗi người trong hội này, có khác nhau không? mỗi người mỗi vẻ không ai giống ai. Nếu hai người, tâm tưởng, ngôn ngữ, hành động giống nhau thì sinh ra hình dáng cũng giống nhau. Ngược lại, tâm tưởng, ngôn ngữ, hành động khác nhau thì sinh ra hình dáng cũng khác nhau. Trong đây có mấy mươi người, mỗi người có mỗi vẻ mặt, mỗi hình dáng, mỗi hoàn cảnh khác nhau, đó là do tâm của mỗi người mỗi khác. Phật gọi thân người là tổng báo, nghiệp báo chung, tổng báo gồm có quả báo của nghiệp thiện và nghiệp ác lẫn trong đó. Vì vậy có người sinh trong gia đình giàu sang sung sướng mà bị bệnh tật, lại cũng có người sinh trong cảnh giàu có mà dốt nát. Rồi lại có người sinh ra trong cảnh nghèo khó, không đủ tiền ăn học, nhưng lại thông minh hiếu học. Tóm lại, sở dĩ con người có sự sai biệt như thế là do tâm tưởng của mỗi người sai khác mà ra vậy. Nhi tâm vô sắc, bất khả kiến thủ, đáng thị hư vọng, chư pháp tập khởi, tất cánh vô chủ, vô ngã ngã sở. Dịch: tâm không hình sắc, không thể thấy, không thể nắm bắt, chỉ do các pháp hư vọng hợp lại mà khởi hiện, rốt ráo không có chủ tể, không có ngã và ngã sở. Phật nói: thính chúng, trong pháp hội, chủng loại hình sắc sai biệt gốc từ tâm. Nhưng tâm không hình sắc, không thể thấy, không thể nắm bắt được, chỉ do các pháp hư vọng mà khởi hiện. Thế nên tất cả nghiệp tội từ tâm mà ra. Nói những danh từ chuyên môn như thế e khó hiểu. Vậy tôi giảng kỹ chỗ này cho quý vị hiểu. Ví dụ quý vị nói: tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia. Tôi xin hỏi, tâm quý vị đang suy nghĩ là cái gì? Ngay bây giờ, mỗi người tự lóng lặng lại, tìm cái tâm của mình coi, nó ra sao và ở đâu. Ai tìm được? Thưa, tìm không được. Đã tìm không được, mà sao ai cũng nói, tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia. Đây là vấn đề quan trọng, chúng ta phải lưu ý. Ở trước nói, tâm chủ động tất cả, bây giờ chúng ta tìm thì không biết nó ở đâu và ra sao. Tâm không có chỗ, nơi, không hình sắc, tại sao chủ động tất cả? Khi muốn tìm nó thì tìm không ra, lúc không tìm thì nó khởi nghĩ hết chuyện này tới chuyện nọ không ngừng. Như vậy là sao? Phật nói, tâm nhớ tưởng nghĩ suy không thật, vì nếu thật thì lúc nào cũng hiện hữu một nơi, chẳng hạn ở trên trán hay ở trên mũi, nhưng nó không có chỗ nơi, vừa khởi nghĩ tính toán thì có, mà khi tìm thì không. Nó là cái giả có không thật, do duyên với ngoại cảnh mà tạm có mà không thật. Ví dụ, quý vị đang ngồi đây, sực nhớ đến các con ở nhà đang đi học. Khi nhớ là do tâm và do có các con nên quý vị mới nhớ. Nếu không có các con thì không có cái nhớ con. Nguyên do có ngoại cảnh ảnh hưởng đến nội tâm, tâm cảnh duyên nhau nên vọng tưởng mới khởi. Vì vậy tâm chỉ là vọng tưởng do các duyên nhóm họp tạm có không thật, tuy không thật mà chi phối tất cả. Điều này người tu Phật chúng ta cần phải tư duy cho thật kỹ. Thấu được lý này, tu mới tiến, ngược lại thì tu khó tiến. Tại sao? Vì hàng ngày mọi người ai cũng cho rằng mình có tâm, nên thường nói, tôi nghĩ như thế này, tôi tính như thế kia. Chóp cái nhớ nghĩ, suy tính của mình là hay là đúng, nếu có ai nói ngược lại thì giận. Nhìn kỹ, thấy cái nhớ, nghĩ, suy tính, chợt khởi liền mất rõ ràng không thật. Cái không thật làm sao đúng? Ở trước đã nói, nghiệp dẫn chúng sinh đi trong cảnh lành hay dữ. Sinh trong cảnh lành là do đời trước tạo nghiệp thiện. Sinh trong cảnh dữ là do đời trước tạo nghiệp ác. Vậy, thân tâm con người sinh trong cảnh lành hay cảnh dữ, giáo lý nhà Phật gọi là chánh báo. Nếu tạo nghiệp thiện thì sinh ra thân khỏe mạnh, thông minh, tài trí, ở trong cảnh gia đình giàu sang, vật chất sung mãn. Thân khỏe mạnh, thông minh, tài trí là chánh báo, cảnh giàu sang, vật chất sung mãn là y báo. Y báo lại thuộc chánh báo. Chánh báo tốt thì y báo cũng tốt. Chánh báo tốt là do đời trước tạo nghiệp thiện, và nghiệp đời trước thì lại thuộc vào tâm. Như thế là tâm tạo ra nghiệp tốt xấu. Nghiệp tốt xấu dẫn thọ thân tốt xấu. Thân tốt xấu mới tạo ra cảnh tốt xấu. Vậy tâm nghĩ suy là vọng tưởng không thật. Gốc đã không thật thì những ngọn ngành kia có thật không? Phật dạy, tất cả pháp đều giả dối, do chúng sinh ở trong cảnh giả, không thấy các pháp là giả, tưởng là thật. Tâm giả mà tưởng lầm là thật, nên thấy nghiệp thật, thân thật, cảnh thật. Nếu thấy tâm giả, thì thấy nghiệp giả, thân cũng giả, cảnh cũng giả. Chúng do các pháp nhóm họp tạm có, rốt ráo không có chủ, không có ngã, và ngã sở. Không có chủ là ta không làm chủ được tâm. Nó muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn nhớ ai thì nhớ. Chẳng hạn như quý vị định ngồi thiền 30 phút để cho tâm an định. Nhưng vừa lên bồ đoàn, ngồi độ vài phút thì nhớ chuyện này tính chuyện kia liên tục. Muốn dừng, không nhớ không tính, độ 5-10 phút mà không dừng được. Rõ ràng là ta không làm chủ được vọng tâm. Nó muốn nghĩ gì thì nghĩ, chứ nếu ta làm chủ được, ta ưa nghĩ thì nghĩ, mà không ưa nghĩ thì dừng. Vì không làm chủ được, nên nó chợt khởi chợt mất, không thường còn, nên nói là vô ngã. Ngã đã không, thì những cái thuộc về ngã, làm sao có thật? Đạo Phật cho tâm nhớ nghĩ, suy tính là vọng tâm, luôn duyên theo cảnh vật bên ngoài, vì vậy mà không có chủ, không có thật ngã, và cảnh tùy thuộc bên ngoài cũng không có thật. Vì ngã, ta và cảnh vật do tâm, vọng tưởng, tạo mà tâm không thật, thì ngã và cảnh vật thuộc của ta cũng không thật. Nói như vậy, quý vị buồn và thắc mắc. Tu mà thấy tâm không thật, thân không thật, cảnh vật không thật, vậy thì còn cái gì mà tu? Và Phật dạy tu 10 điều lành để làm gì? Sau đây, Phật chỉ lẽ thật của con người và cảnh vật. Tuy các tùy nghiệp sở hiện bất đồng, nhi thật ư trung, vô hữu tác giả, cố nhất thiết pháp giai bất tư nghì, tự tánh như huyễn. Dịch, tuy mỗi loài theo nghiệp hiện ra không đồng, mà thật trong ấy không có tác giả, nên tất cả pháp tự tánh như huyễn, không thể nghĩ bàn. Giảng, đa số người đều cho rằng, tạo hóa tạo ra con người, mọi sự sướng khổ vui buồn của con người đều do tạo hóa định đoạt. Lý này Phật giáo không chấp nhận. Phật nói, do nghiệp của mình định, không có ai làm chủ, vì vậy nói, không có tác giả. Thế nên, tất cả pháp tự tánh không thật như huyễn hóa, không thể nghĩ bàn. Mở đầu, Phật chỉ cho chúng ta thấy rõ ràng, vọng tâm, nghiệp, thân, cảnh vật đều huyễn hóa, không thật. Nhưng chúng ta ai cũng thấy những cái giả đó là thật, nên hết tạo nghiệp này tới nghiệp khác, hết đời này đến kiếp nọ, tạo mãi. Vì vậy luân hồi sinh tử không dừng. Nếu chúng ta thấy rõ vọng tâm giả, nghiệp giả, thân giả, cảnh vật giả, thì chúng ta sẽ nhận ra cái chân thật ngay trong cái giả đó. Chỗ này chúng ta phải học tu vài ba năm mới thấy. Bây giờ nói thẳng ra thì quý vị hoang mang. Không phải nói vọng tâm giả, nghiệp giả, thân giả, cảnh vật giả, tu tới đó rồi hết trơn, không ngơ. Chúng ta nhớ cái nào giả, Phật chỉ cho biết là giả, Ví dụ, có người nhà quê ra thành phố, đến chỗ bán đồ nữ trang giả để mua. Khi ấy có người rành về nữ trang, đứng đó, thấy người nhà quê cầm chiếc cà rá giả muốn mua. Người ở thành tội nghiệp, bèn nói, chị ơi, cái này là đồ giả. Người nhà quê nghe nói giả bèn để xuống lựa cái khác. Người ở thành cũng nói, cái này cũng giả luôn, tất cả đồ nữ trang ở đây đều giả hết đó. Nghe nói vậy, người nhà quê thất vọng, tôi xin hỏi quý vị, người biết tất cả cái giả thì họ có biết được cái thật không? Chắc chắn là họ biết cái thật, nhưng vì đang ở chỗ bán đồ giả nên phải nói nó giả. Thấy người nhà quê thất vọng, người ở thành thị nói, chị muốn mua đồ thật, hãy theo tôi đến phố A thì sẽ có. Vậy khi nghe nói tất cả đều là đồ giả, quý vị chớ thất vọng, hãy ráng đến chỗ bán đồ thật sẽ có. Cũng vậy, ở đây Phật nói, vọng tâm khởi, rồi tạo nghiệp, thọ thân và tạo nên cảnh vật đều là giả dối không thật. Chúng ta tin lời Phật, không thất vọng, nỗ lực tu, biết hết tất cả, cái giả sẽ nhận ra cái thật. Khi nhận ra cái thật rồi thì được an vui hạnh phúc. Cái thật ở kinh này, Phật chưa nói tới các kinh như Pháp Hoa, Niết Bàn, Phật chỉ rất rõ. Trí giả tri dĩ, ưng tu thiện nghiệp, dĩ thị, sở sanh, uẩn xứ, giới đẳng, giai tất đoan chánh, kiến giả vô yểm. Dịch, người trí biết như thế nên tu nghiệp thiện, nhờ vậy sinh ra uẩn xứ giới đều được đoan chánh, người nhìn không chán. Giảng. Ở trước Phật nói với vua Rồng rằng, người có hình dáng tốt đẹp, kẻ có hình thù xấu xa đều do nghiệp thiện hay nghiệp ác, và nghiệp thiện ác phát xuất từ tâm. Vậy, ai muốn có thân tướng tốt đẹp thì phải chừa nghiệp ác, tu nghiệp lành. Nhờ tu nghiệp lành mà thân năm uẩn sinh ra được thù thắng. Do sáu căn thù thắng nên chiêu cảm sáu trần thanh nhã và khởi ra sáu thức cũng thiện tịnh. Nên nói uẩn, xứ, giới, đoan chánh, mọi người nhìn thấy không chán. Ví dụ, trong ngôi nhà có một số người đang ngủ mê. Khi ngủ mê, người nào cũng mộng hết. Người thấy mộng lành thì chúm chím cười. Người thấy mộng dữ thì khóc ràn rụa. Mình là một trong những người ngủ mê mộng mị. Chợt tỉnh giấc thấy những người còn đang ngủ. Người mộng lành thì cười, người mộng dữ thì khóc. Lúc đó chúng ta thế nào? Có thương người mộng dữ đang khóc không? Và thấy người mộng lành cười có vui theo không? Tự bản thân chúng ta, nếu biết chốc lát mình sẽ ngủ lại và cũng mộng nữa, thì thích mộng lành hay mộng dữ? Tuy là mộng, song chúng ta vẫn thích mộng lành, chứ không ai muốn mộng dữ. Cũng vậy, tôi biết thân này và cảnh vật ở đời sau không thật. Nếu chưa nhận ra cái thật và chưa giải thoát, chúng ta vẫn thích có thân tạm đời sau tốt dễ tu hơn. Nếu có thân không thật mà xấu như thân ngạ quỷ súc sinh, quá si mê khổ sở thì khó tu. Thế nên người trí phải biết chọn mộng lành tránh mộng dữ, tức là tạo nghiệp lành không tạo nghiệp ác. Long Dương Nhữ Quán Phật Thân Tùng Bá Thiên Ước Phước Đức Sở Sanh, Chư Tướng Trang Nghiêm Quang Minh Hiển Diệu, Tế Chư Đại Chúng Thiết Vô Lượng Ức Tự Tại Phạm Dương, Tất Bất Phục Hiện Kỳ Hữu Chiêm Ngưỡng Như Lai Thân Giả Khởi Bất Một Huyển. Dịch, này Long Dương, ngươi xem thân Phật do trăm ngàn ức phước đức sinh ra các tướng trang nghiêm, hào quang nhiệm màu sáng chói, che cả đại chúng. Dù cho hào quang vô lượng ức trời Phạm Dương cũng không thể hiện được. Không ai chiêm ngưỡng thân của Như Lai mà không chóa mắt. Giảng. Đức Phật nói với Long Vương, sở dĩ thân Phật có tướng tốt trang nghiêm là do vô lượng phước đức Ngài đã tạo trong vô lượng kiếp. Hào quang của Phật sáng chói, che khắp cả đại chúng, dù cho hào quang của muôn ức vị trời Phạm Dương chiếu sáng, cũng bị hào quang của Phật che lấp, không sánh bằng. Như vậy, ai thấy thân tướng trang nghiêm, hào quang sáng chói của Phật cũng chiêm ngưỡng, nhìn hoài không chán, không chớp mắt. Nhữ hữu quán thử chư Đại Bồ Tát, diệu sắc nghiêm tịnh, nhất thiết gia do tu tập thiện nghiệp, phước đức nhi sanh. Dịch, ngươi hãy xem, các vị Đại Bồ Tát đây, sắc diện, nhiệm màu, trang nghiêm thanh tịnh, tất cả tướng tốt ấy đều do tu nghiệp thiện mà được phước đức như thế. Giảng. Trước hết Phật nói tướng tốt của thân Phật trang nghiêm, toàn chúng không ai sánh kịp. Tướng tốt ấy là do phước đức tạo nên. Kế đó, Phật chỉ các vị Đại Bồ Tát, mỗi vị đều có tướng tốt trang nghiêm, cũng do tu các nghiệp lành mà được. Như vậy, Phật dẫn chứng từ trên lần lần xuống. Hữu chư Thiên Long Bát Bộ chúng đẳng, đại oai thế giả, diệt nhân thiện nghiệp phước đức sở sanh. Dịch, lại nữa, các hàng trời, rồng, bát bộ, vân vân có oai thế, mạnh mẽ to lớn, cũng do nhân tu nghiệp lành mà được phước báo như thế. Giảng. Tóm lại, trên là chư Phật, kế đó là các vị Bồ Tát, rồi đến chư Thiên Long Vương đều do tu nghiệp lành mà được phước, có thân tướng tốt trang nghiêm đầy đủ oai thế lớn. Kim Đại Hải Trung sở hữu chúng sanh, hình sắc thô bỉ, hoặc đại hoặc tiểu, gia do tự tâm chủng chủng tưởng niệm, tác thân, ngữ, ý, chư bất thiện nghiệp, thị cố tùy nghiệp, các tự thọ báo. Dịch, nay các chúng sinh ở trong biển cả, hình sắc thô xấu, lớn nhỏ, đều do các thứ tưởng niệm của tự tâm gây ra những nghiệp bất thiện nơi thân, ngữ, ý và tùy theo chỗ tạo nghiệp mà thọ quả báo. Giảng. Tới đây, Phật nói xuống thấp, những chúng sinh ở trong biển cả như tôm cá, có hình tướng xấu xa, con thì quá lớn, con thì quá nhỏ, đều do tâm niệm của mỗi loài tạo nghiệp bất thiện nơi thân, miệng, ý và do tạo nghiệp bất thiện, sai biệt, nên mỗi loài chịu quả báo xấu cũng khác nhau như thế. Chúng ta thấy Phật dạy rõ ràng, thân tốt đẹp trang nghiêm, thân xấu xa thô bỉ đều do nghiệp mà ra. Thân tốt do nghiệp, mà thân xấu cũng do nghiệp. Nghiệp lành thì thân hình tốt đẹp, nghiệp ác thì thân hình xấu xa, như vậy thành Phật do từ nghiệp lành mà được, thành Bồ Tát cũng do nghiệp lành mà được. Cho nên, ở trước tôi nói, kinh thập thiện là gốc, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tỳ Kheo đều do làm lành mà được, và kinh thập thiện cũng là gốc của bát bộ chúng. Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, đều do tạo nghiệp thiện được quả báo sinh lên cõi trời. Còn các loài chúng sinh khác như tôm cá có thân hình thô xấu, cũng do nghiệp ác mà ra, những nghiệp lành sẽ được giải thích từng nghiệp ở sau. Đây Phật nêu lên điểm căn bản là người tu hành thấy rõ. Một bên, nghiệp thiện đưa tới quả báo tốt là được an vui sung sướng. Một bên, nghiệp ác đưa đến quả báo xấu bị khổ đau. Ngài khuyên chúng ta thường xuyên quán xét, biết rõ nghiệp của mình để tự sửa, tránh xa nghiệp ác, thường tạo nghiệp lành để tội lỗi dần dần hết, phước đức trí tuệ càng ngày càng tăng trưởng. Nhữ kim thường ưng như thị tu học, diệt linh chúng sanh, liễu đạt nhân quả, tu tập thiện nghiệp, nhữ đương nhân thử chánh kiến bất động, vật phục đọa tại đoạn thường kiến trung, ư chư phước điện hoan hỷ kính dưỡng, thị cố nhữ đẳng diệt đắc nhân thiên tôn kính cúng dường. Dịch: nay ngươi như thế mà tu học và khiến cho chúng sanh thấu rõ nhân quả, tu tập nghiệp lành, ngươi nên nương nơi chánh kiến bất động, chớ đọa vào trong tà kiến đoạn thường. Đối với các bậc phước điền nên vui vẻ cung kính cúng dường, thì các ngươi cũng được người trời tôn trọng cung kính cúng dường. Giảng: đến đây Phật dạy Long Vương tu tập, như trước đã nói, biết rõ nghiệp báo thiện ác do mình tạo. Nếu tạo nghiệp lành thì thân tướng tốt đẹp, trang nghiêm, tạo nghiệp ác thì thân hình xấu xa. Khi biết như thế rồi, nên tạo nhân lành để được quả tốt, chớ tạo nhân ác mới thì sẽ được an vui. Chúng ta muốn biết nhân đời trước của mình ra sao, thì mỗi người phải tự xét hoàn cảnh, tướng mạo của mình hiện tại thì sẽ biết đời trước mình đã tạo nhân lành hay dữ. Đức Phật lại bảo, Long Vương phải dạy chúng sinh hiểu thấu lý nhân quả để tu tạo nghiệp lành. Đồng thời, Phật nhấn mạnh với Long Vương là khi đã hiểu tường tận lý nhân quả thì được chánh kiến không lay động. Chánh kiến không lay động là sao? Giáo lý Phật nói rằng, người hiểu rõ lý nhân quả thì tin sâu nhân quả. Tin sâu lý nhân quả là có chánh kiến, ngược lại thì rơi vào tà kiến, đoạn và thường. Thế nào là chánh kiến? Thế nào là tà kiến? Phật nói, hiểu lý nhân quả là chánh kiến, tức là biết tất cả mọi hành động, lành hay dữ của mình sẽ kết tụ quả báo tốt hay xấu cho mình. Thế nên gọi thân này là tổng báo, tức là quả báo chung của đời trước. Đời trước có khi làm lành, có khi làm dữ, nên thân này có khi được an ổn vui vẻ, có lúc bị tai họa khổ đau. Khi đã biết thân tổng báo này chịu ảnh hưởng nghiệp đời quá khứ thì hiện tại nỗ lực tu hạnh lành để chuyển những nghiệp xấu trước nhẹ bớt. Thấy biết như thế là chánh kiến. Hiện tại có một số người mệnh danh tu theo đạo Phật mà không có chánh kiến, lại ôm ấp tà kiến hoặc thường hoặc đoạn. Có người tu mà nghĩ rằng mình có một linh hồn không đổi thay trường cửu không mất. Thân này chết đi, đời sau có thân khác, giống như áo này cũ thay áo khác, mình vẫn là mình. Ví dụ, ông A chết rồi sinh ra cũng là ông A. Tin, linh hồn mình không bao giờ thay đổi, đời đời vẫn không mất. Tin như vậy, đạo Phật gọi là thường kiến. Lại có người cho rằng thân này do tứ đại hợp lại mà thành, sau khi chết tứ đại rã tan không còn gì hết. Chấp như vậy gọi là đoạn kiến. Cả hai kiến chấp đó Phật không thừa nhận. Người chấp một trong hai điều đó là bệnh. Vì nếu tin linh hồn vẫn còn mãi thì việc làm lành làm ác đối với họ vô nghĩa, làm lành cũng phí công vô ích không kết quả gì, làm ác cũng không có thiệt hại gì, mặc tình muốn làm gì thì làm, không sợ tội lỗi. Còn cho rằng chết sẽ hết thì việc làm lành hay làm dữ đối với họ cũng như trò chơi, nên không trọng việc lành, không sợ việc ác, rồi mặc tình làm việc tội lỗi. Người tu theo đạo Phật thấy lý nhân quả tường tận, biết làm lành thì được sinh lên ba đường thiện là trời người Atula, làm dữ thì đọa xuống ba đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Như vậy, mọi chúng sinh đi lên hay đi xuống, tùy theo nghiệp thiện hay ác mà đi đến chỗ sướng hay khổ khác nhau. Trong hội này, Phật, Bồ Tát, A-la-hán, Long Vương cho đến binh tôm tướng cá đều có tướng sai biệt là do nghiệp nhân thiện hay ác mà thành tựu. Hiện tại chúng ta còn phàm phu, nghe Phật nói như thế thấy khó hiểu khó tin, nên thắc mắc, Phật cũng là người, tại sao thân Phật có tướng tốt trang nghiêm, hào quang sáng chói như vậy? Các vị khác cũng mang thân người, mà tại sao thân hình thô bỉ xấu xa? Phật dạy, thường kiến và đoạn kiến là sai lầm. Người tu Phật không nên chấp như thế, mà phải có chánh kiến. Chánh kiến là sao? Có phải chết rồi không mất hẳn, mà cũng không còn một linh hồn bất biến bất diệt không? Đạo Phật chủ trương như vậy khó hiểu quá, không thừa nhận hai bên. Chúng ta phải hiểu như thế nào? Theo duy thức học thì thức A-lại-da ở nơi mỗi người hằng chuyển như bột lưu. Hằng là thường, mãi mãi, chuyển là đổi thay xê dịch, bột lưu là dòng nước chảy. Thức A-lại-da tuy thường còn, nhưng biến đổi không dừng, giống như dòng nước chảy. Trong kinh A-hàm có đoạn ghi, vua Ba Tư Nặc đến hỏi Phật, Như Lai dạy tạo nhân là phải thọ quả, và cũng dạy thân năm uẩn này không có thật ngã. Vậy con người không có thật ngã, thì khi tạo nghiệp, ai chịu quả báo? Phật ví dụ, có một gia đình sinh một đứa con trai và một gia đình sinh một đứa con gái. Hai gia đình ấy bèn đính ước xui gia. Lúc hai đứa bé lên 8 tuổi, hai gia đình ấy có những đổi thay trong cuộc sống nên ở cách xa nhau không có dịp qua lại. Khi hai đứa bé lớn khôn đúng 18 tuổi, chàng trai tìm đến đàn gái để cưới, nhưng người con gái đã có chồng. Bên nhà trai kiện xin vua xử. Người con trai thưa rằng, cô gái này đã hứa hôn với chúng tôi rồi, nay ông kia cưới cô, coi như đã cướp vợ người. Người bị kiện trả lời, khi tôi cưới cô gái lúc cô ấy 18 tuổi, chứ tôi không cưới cô gái 8 tuổi mà ông đã hứa hôn. Phật hỏi vua, bị kiện như thế thì đại vương xử thế nào? Vua không đáp được. Phật giải thích, nếu rời cô gái 8 tuổi khi xưa, thì không có cô gái 18 tuổi bây giờ. Song nói cô gái 8 tuổi khi xưa và cô gái 18 tuổi bây giờ là một, thì không đúng. Vì đứng về mặt thực tế, trước và sau vẫn là con người đó, nhưng có biến chuyển. Nếu không có biến chuyển thì không đúng, vì cô bé 8 tuổi, đứng cao chừng 8-9 tấc và nặng chừng vài chục ký. Còn cô gái 18 tuổi cao tới 1,5 m hay 1,6 m, nặng 4-50 ký. Đó là hình dốc quá sai biệt. Về tâm tư của đứa bé 8 tuổi và cô gái 18 tuổi cũng đổi thay. Vậy thì làm sao nói đứa bé 8 tuổi và cô gái 18 tuổi là một được? Nhưng cũng không nói là hai được. Tuy có biến chuyển mà vẫn không có người thứ hai thay thế. Song nói cố định trước sau là một cũng không được. Đó là chỗ thực tế nhị. Đạo Phật thuyết minh lý vô ngã, cho rằng thân năm uẩn không có ta thật, tùy theo nghiệp lành hay dữ mà chuyển thành tốt hay xấu. Ví dụ hiện tại, người tật nguyền nghèo khổ biết tu hiền, tạo nghiệp lành thì sau sinh ra sẽ được thân tướng lành lặn tốt đẹp khác hơn xưa. Nếu nói mình ngày nay là A, ngày sau là A, điều đó không đúng. Ngày nay là A, với cha mẹ này, với hoàn cảnh này, ngày sau sinh ra với tên khác, với cha mẹ khác, với hoàn cảnh khác, không cố định trước sau là một, cũng không phải mất hẳn. Nếu mất hẳn thì thuộc đoạn kiến, còn mãi trước sau như một là thường kiến. Đó là chỗ quý Phật tử phải hiểu cho sâu, kẻo lạc vào thường kiến hoặc đoạn kiến. Phật nói như thế là chỉ lẽ thật, chứ không phải đem luân lý dạy đời. Chúng ta tự xét bản thân mình sẽ thấy lúc 10 tuổi và bây giờ, 3-40 tuổi tâm sinh lý có giống nhau không? Lúc 10 tuổi thì ngây thơ khờ khạo, bây giờ 3-40 tuổi thì khôn ngoan, lịch lãm, đó là tâm tư thay đổi. Còn thể xác cũng vậy, khi trẻ thì khỏe mạnh, ăn ngon ngủ dễ, lúc già thì yếu đau, ít ăn khó ngủ. Khi trẻ khác, khi già, khác, đổi thay không cố định. Chính bản thân mình, ngay cuộc sống hiện tại mà còn đổi thay từ cơ thể đến tâm tư như vậy, thì đời, vị lai, làm sao mình không thay đổi? Tuy thay đổi mà không mất. Vì vậy Phật nói hiện tại có người đổi thay và vị lai cũng thay đổi. Nếu hiện tại thay đổi mà nói vị lai không thay đổi là chuyện vô lý. Hiểu được lý hằng chuyển thì hiểu được sự thay đổi hai chiều, chiều tiến của nghiệp lành và chiều thoái của nghiệp dữ. Phật dạy cho chúng ta thấy rõ hai chiều, rồi mình tự chọn lựa, muốn tiến thì tạo nghiệp lành, muốn thoái thì tạo nghiệp ác, cũng như nhà nông làm ruộng, gieo giống lúa thì lên cây lúa, gieo giống cỏ thì lên cây cỏ, gieo giống gì thì lên cây ấy. Tuy nhiên sau khi gieo giống, còn phải chăm sóc, phân nước đúng mức thì cây mới tốt tươi. Ngược lại bỏ bê thì cây bị hư hoại. Lý nhân quả của đạo Phật chỉ thẳng động tác nghiệp lành hay dữ của thân, miệng và ý để mọi người tự do quyết định lựa chọn cho cuộc sống của mình ở hiện tại và tương lai. Nên nhớ sau khi chết, nếu còn luân hồi là còn với dạng thức khác chứ không còn như xưa. Nếu như xưa là rơi vào lỗi thường kiến, nếu mất hẳn là rơi vào lỗi đoạn kiến, trái với chủ trương của đạo Phật. Nhờ hiểu được lý nhân quả, nên đối với những bậc được coi là ruộng phước thì siêng năng vui vẻ cúng dường. Ruộng phước có nhiều thứ, cha mẹ là ruộng phước của người con hiếu thảo, những người tu hành chân chính là ruộng phước của hàng Phật tử tại gia, những trẻ mồ côi, người nghèo đói bệnh tật là ruộng phước của người tu hạnh bố thí. Người Phật tử tại gia xây chùa, tạc tượng, in kinh cúng dường tứ sự cho tăng ni an ổn tu hành để duy trì Phật Pháp là đã gieo giống tốt vào ruộng phước. Người con hiếu thảo, cung kính dưỡng nuôi an ủi cha mẹ là đã gieo giống tốt vào ruộng phước. Người giàu lòng nhân ái, giúp đỡ, cung cấp cơm gạo thuốc men cho trẻ mồ côi, người nghèo đói bệnh tật là đã gieo giống tốt vào ruộng phước. Đối với những ruộng phước vừa nêu, Phật dạy chúng ta phải vui vẻ, siêng năng cúng dường. Nếu hiện tại chúng ta gieo giống vào những phước điền vừa kể, thì vị lai chúng ta cũng được chư thiên vui vẻ cúng dường như vậy. Chúng ta muốn mai sau được cái gì, thì ngay bây giờ phải làm cái ấy. Chẳng hạn, muốn sau này dạy học, ngay bây giờ phải học cho giỏi, sau mới dạy học được. Hoặc muốn sau này làm thợ mộc, ngay bây giờ phải học cưa, bào, đục, đẽo, thì sau này mới làm thợ mộc được. Không có việc gì, trước không gieo nhân mà sau lại có quả. Thế nên, Phật dạy muốn được phước báo là phải cúng dường. Cúng là cung cấp, dường là nuôi dưỡng. Cúng dường là cung cấp nuôi dưỡng cho người được sống. Thông thường, nói đến cúng dường là phải thành kính. Song nói thế có người thắc mắc, đối với cha mẹ sa môn thì thành kính là phải, nhưng đối với kẻ nghèo đói bệnh tật mồ côi là kẻ thấp kém hơn mình, làm sao thành kính? Đối với người nghèo đói bệnh tật trẻ mồ côi, chúng ta cung cấp nuôi dưỡng họ mà không khinh khi xem thường thì đó là chúng ta đã thể hiện lòng thành kính rồi. Chữ cúng dường nghĩa rất rộng, không hạn cuộc ở chùa mà bao hàm cả gia đình, xã hội, quốc gia, quốc tế. Đó là những ruộng phước, quý Phật tử muốn tạo phước thì hướng vào đó mà tạo. Long Dương đương tri, Bồ Tát hữu nhất pháp, năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ, hà đẳng duy nhất vị ư trú dạ thường niệm tư duy quán sát thiện pháp, linh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, bất dung hào phân bất thiện gián tạp, thị tức năng linh chư ác vĩnh đoạn, thiện pháp viên mãn thường đắc, thân cận chư Phật, Bồ Tát cập dư thánh chúng. Dịch: Long Dương nên biết Bồ Tát có một pháp hay đoạn dứt tất cả khổ trong đường ác. Pháp đó là gì? Là ngày đêm thường nhớ, suy nghĩ, quán sát pháp lành, khiến cho các pháp lành mỗi niệm tăng trưởng, không để mảy may pháp bất thiện xen lẫn. Đó là khéo làm cho các pháp ác dứt hẳn, pháp thiện viên mãn thì thường được gần gũi chư Phật, chư Bồ Tát và hàng thánh chúng khác. Giảng. Đoạn này Phật dạy cho chúng ta thấy rõ việc làm của các vị Bồ Tát. Bồ Tát là hàng có trí tuệ, hàng tỉnh giác tự giải khổ cho mình và giúp chúng sinh thoát khổ, thế nên nói Bồ Tát có một pháp hay đoạn dứt các điều khổ trong đường ác. Pháp đó là gì? Là pháp ngày đêm luôn luôn nhớ các việc lành, không để mảy may pháp ác giấy khởi. Chỉ một bề nhớ nghĩ pháp lành thì pháp lành mỗi ngày mỗi tăng trưởng, cho đến khi viên mãn sẽ được gặp Phật, Bồ Tát và thánh chúng. Ngược lại, cả ngày cứ khởi niệm ác sẽ rơi vào đường ác. Phật dạy cho chúng ta thấy tu là tu ngay tâm niệm của mình, phải thấy rõ từng tâm niệm để trưởng dưỡng niệm lành, đoạn dứt niệm ác. Giả sử người làm việc từ thiện, khi làm lại toan tính mưu này kế nọ để thủ lợi, thử hỏi việc làm đó có thiện chưa? Nhiều khi có người ra làm việc lành với danh nghĩa nào đó, hoặc cầu danh cầu lợi, việc làm lành không phát xuất từ tâm lành nên kết quả không như ý, rồi thấy nhân quả trái nhau, đó là việc làm không đúng với lý nhân quả Phật đã dạy. Phật dạy tâm chúng ta phải luôn nhớ nghĩ điều lành, hễ có niệm ác giấy khởi là phải đoạn dứt. Việc lành chúng ta đã làm phải thực sự phát xuất từ tâm niệm lành. Nếu hành động lành mà tâm niệm không lành thì không đúng. Thế nên chúng ta phải chọn lựa ngay nơi tâm niệm. Niệm ác thì đoạn dứt, niệm lành thì nuôi dưỡng cho thêm lớn, rồi thể hiện ra ngoài việc làm mới là người tu chân chính. Ngôn Thiện Pháp Giả, Vi Nhân Thiên Nhân, Thanh Văn Bồ Đề, Độc Giác Bồ Đề, Vô Thượng Bồ Đề, Giai Y Thử Pháp, Dĩ Vi Căn Bản, Nhi Đắc Thành Tựu, Cố Danh Thiện Pháp. Dịch: pháp lành là thân của người trời, giác ngộ của Thanh Văn, giác ngộ của Độc Giác, giác ngộ của Phật đều nương nơi pháp này làm căn bản mà được thành tựu, nên gọi là pháp lành. Giảng. Pháp lành là pháp thập thiện giúp cho chúng sinh tu đời sau được sinh thân làm người tốt đẹp, hoặc sinh lên cõi trời được sung sướng. Hoặc người hiểu thập thiện rồi tu theo pháp tứ đế thì chứng tứ quả Thanh Văn. Người nào hiểu thập thiện rồi tu theo pháp thập nhị nhân duyên thì chứng quả duyên giác. Hoặc người hiểu thập thiện rồi tu theo lục độ vạn hạnh công phu viên mãn thì chứng quả Phật. Vì vậy nói Bồ đề của Thanh Văn, Bồ đề của duyên giác, Bồ đề của Phật đều nương nơi pháp này mà được, lấy pháp thập thiện làm gốc. Thập thiện là nền tảng căn bản của đạo Phật, từ quả vị người trời cho đến Thanh Văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật đều lập cước trên nền tảng này. Nếu nền tảng căn bản vững mới hội đủ điều kiện để tiến, ngược lại nền tảng căn bản không vững thì khó bề thành tựu được những quả vị trên. Thử pháp tức thị thập thiện nghiệp đạo hà đẳng di thập vị năng vĩnh ly sát sinh thâu đạo tà hạnh vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu ỷ ngữ tham dục sân nhuế tà kiến. Dịch: pháp này là con đường 10 nghiệp lành. Những gì là 10? Là hằng, lìa dứt, sát sinh, trộm cướp, tà hạnh, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế và tà kiến. Giảng. Ở đây giải thích 10 điều lành là hằng, lìa, dứt, nghiệp, sát sinh, trộm cướp, tà hạnh, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế và tà kiến. Chỉ kể tên 10 điều lành nghe hơi khó hiểu, sau đây tôi giảng từng điều cho quý vị hiểu. Một, không sát sinh. Người cư sĩ tại gia mới tu trước hết là không giết người. Chẳng những tự thân mình không giết người, mà miệng cũng không xúi bảo người giết, và ý cũng không vui thích khi nghe người giết nhau. Quý vị thấy giữ một giới không giết người có dễ không? Thân không giết thì dễ rồi, miệng không bảo người giết cũng có thể giữ được, nhưng ý không giết thì khó, vì nếu kẻ đó là người gây cho mình nhiều khổ đau, khi nghe họ chết thì mình cảm thấy vui, đó là ý giết người. Thế nên ý giết người khó tránh. Người nào gây khổ đau cho mình, khi nghe họ bị hại, mình không khởi tâm vui mừng mà lòng cảm thấy thương xót. Như thế mới thật là giữ giới, không giết người. Đó là nấc thang thứ nhất của người tu. Tu như vậy cũng chưa đủ, vì chỉ được quả đời sau không bị người giết. Thế nên phải tu thêm nữa, là đối với những con vật lớn như trâu bò, heo chó cũng không giết. Giới không sát sinh bao hàm từ thô đến tế, tùy khả năng của mỗi người, có người chỉ giữ được không giết người, người khá hơn thì giữ thêm, không giết những con vật lớn như trâu bò, heo dê, đó là tiến được một tầng nữa. Không giết người thì được quả báo đời sau sinh thân người, an ổn không bị người giết, nếu giữ thêm, không giết loài vật thì phước báo thêm lớn, có thể sinh lên cõi trời. Nhưng nghiệp sát vẫn còn đối với những con vật nhỏ như gà, vịt, cá, tôm, vì vậy mà chưa dứt sạch mầm giết hại nên vẫn còn sinh đi tử lại để đền bù mạng sống của chúng sinh, chứ chưa thoát ly sinh tử. Chừng nào dứt hết nghiệp sát cho đến con dế, con trùng, con muỗi vẫn một lòng thương xót không giết hại thì mới giữ được giới sát viên mãn. Chỗ này phải hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát mới thực hiện được. Quý vị thấy chỉ một giới thôi mà hành động có khác, do hành động giữ giới khác nên quả báo cũng khác. Một giới mà chúng ta có thể thành người, cũng một giới đó mà chúng ta có thể thành trời, cũng một giới đó mà chúng ta có thể thành A-la-hán, thành Bồ Tát. Như thế, quý vị đừng nghĩ tôi thọ năm giới là có giữ giới sát rồi. Mới nghe thì thấy giản dị dễ dàng, nhưng giữ cho trọn vẹn phải hàng La Hán Bồ Tát mới giữ nổi. Các vị La Hán Bồ Tát giữ giới sát chẳng những nơi thân, nơi miệng mà nơi ý nữa. Các ngài không còn tâm niệm sát hại, từ người đến thú lớn như trâu bò, thú nhỏ như kiến, muỗi, một lòng thương xót và tôn trọng mạng sống của chúng sinh. Nếu thấy người giết dù là loài vật nhỏ như cá tôm, cho đến trùng kiến mà sinh lòng vui thích là còn chủng tử sát hại nơi tâm niệm. Như vậy là giữ giới chưa trọn vẹn. Giữ giới trọn vẹn, viên mãn, chỉ có bậc thánh mới giữ được, còn hàng phàm phu chúng ta chỉ giữ được phần thô, chứ phần tế chưa giữ nổi. 2. Không trộm cướp. Không trộm cướp cũng giữ từ thô đến tế. Hàng cư sĩ tại gia giữ giới không trộm cướp là không lấy của người khi chủ của nó không cho. Cho đến tiền của súc vật cây cỏ, chủ không cho mà tìm cách lừa gạt để thuộc về mình đều gọi là trộm cướp. 3. Không tà hạnh. Người cư sĩ tại gia khi đã có gia đình thì chỉ một chồng một vợ, tình cảm không đổi thay, không lan chạ với những người nữ người nam khác, còn người xuất gia là phải sống độc thân giữ phạm hạnh, không được dâm dục. Không sát sinh, không trộm cướp, không tà hạnh là ba nghiệp lành của thân. 4. Không nói dối. Nói dối là chuyện có nói không, chuyện không nói có, nói trái với sự thật để mưu cầu quyền thế danh lợi cho mình. Ngược lại, nói đúng với sự thật là không nói dối. Trong giới không nói dối, có những trường hợp châm trước, chẳng hạn nói trái với sự thật để cứu người, cứu vật thì không phạm. Nói dối đó là vì lòng từ bi, làm lợi ích cho người, vật, chứ không phải vì lòng tham. Phật dạy không nói dối, mà phải nói lời chân thật. 5. Không nói hai lưỡi. Nói hai lưỡi là nói chia lìa giữa hai người thân nhau. Ví dụ trong gia đình, hai anh em đang thuận hòa, có người nói với người em, anh chú nói chú là người tham lam, háo danh, háo lợi. Rồi tới người anh nói, em chú nói chú là người điêu ngoa, xảo trá. Hai anh em nghe nói vậy, buồn lòng, bất hòa nhau, đó là nói hai lưỡi. Trong phạm vi gia đình xã hội thì gọi là nói hai lưỡi, rộng đến quốc gia quốc tế, dùng trong lĩnh vực chính trị thì gọi là nói ly gián. Phật dạy không nên nói hai lưỡi mà phải nói thuận hòa. 6. Không nói lời hung dữ là không nói lời ác như nói thô tục, mắng nhiếc, chửi bới, trù rủa người. Do ác khẩu đưa đến đánh đập chém giết lẫn nhau, gây đau khổ cho nhau từ gia đình đến xã hội. Vì vậy, Phật dạy phải nói lời hiền thiện, ôn hòa, hằng xa lìa lời nói ác. 7. Không nói lời trau chuốt. Nói trau chuốt là nói bóng bẩy, ngoa mị, không trung thực. Nói cốt để lừa bịp người thủ lợi cho mình, hoặc nói để mê hoặc người đi vào dòng tội lỗi. Phật dạy không nên nói trau chuốt, phải tránh xa, mà nên nói lời ngay thật, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời hung dữ, không nói lời trau chuốt là 4 nghiệp lành của miệng. Người tu theo Phật phải thực hành. 8. Không tham dục. Tham dục là ưa thích, say mê thụ hưởng 5 món dục lạc ở thế gian như tài sắc, danh thực thùy, tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Ngũ dục tế hơn là sắc thanh hương vị xúc, nghĩa là những hình tướng nhan sắc đẹp mà người mê đắm gọi là tham sắc, những âm thanh êm ái du dương người tham đắm gọi là tham thanh, những hương thơm người tham đắm gọi là tham hương, những vị ngon ngọt béo người tham đắm gọi là tham vị, những xúc chạm êm ái người tham đắm gọi là tham xúc. Vậy, 5 dục thô hay tế mà người mê đắm gọi là tham dục. 7. Pháp thiện trên tương đối dễ, chúng ta có thể làm được. Tới pháp thiện